Bách Quỷ Tập, chương 98, góc truyện audio.com. Trong biển lửa rừng rực, giọng nói ôn hòa của nam nhân như còn vang vọng bên tai, hãy sống tiếp cho thật tốt. Nàng, choàng tỉnh, bầu trời đầy sao lấp lánh, làm gì có ngọn lửa thiêu đốt nào, nhưng cảm giác nghẹt thở trong tim như vẫn còn đó, khiến nàng bất giác cau mày. Vẫn là giấc mơ kia, nhưng nàng đã bắt đầu dần dần không còn nhớ được dáng vẻ của người đó, năm tháng âm thầm nhưng giết người vô hình còn hơn ánh đao bóng kiếm. Bạch Quỷ ngồi yên lặng ngẩng đầu nhìn ngân hà trên bầu trời, trăm năm, ngàn năm, rốt. Cuộc đã một mình đi qua bao nhiêu năm tháng nàng cũng không nhớ nữa, cũng may. Là trước khi quên hết tất cả, nàng đã thu hết 100 con quỷ, 100 chấp. Niệm này rồi, Bạch Quỷ đi vào trong khu rừng chướng khí miên man, cây khô cỏ hoang che mất con. Đường nhỏ lên núi, lâu rồi không tới, nàng tìm một hồi mới thấy đường lên núi. La Phù, sơn không cao, chỉ một lúc đã lên tới đỉnh núi. Nàng, ngẩng đầu nhìn, dưới bầu trời đầy sương là một cây dung. Lớn đã chết khô, rễ. Cây tùm lặng lẽ chiếm cứ nơi đó, thân cây thẳng đứng, cành khô tỏa ra bốn. Phía, bày ra một tư thế thê lương. Có thể tưởng tượng được lúc cây dung này còn sống thì ở đây là một mảng bóng râm. Cây, ban nhần, Bạch Quỷ bước lên một rễ cây lớn, đến bên thân cây thô to, nàng sờ thân cây cụp mắt. Thần sắc khó đoán, nguyện, vọng nhiều năm cuối cùng hôm nay đã có thể kết liễu, nàng không biết mình nên có biểu hiện gì, yên, lặng đứng một hồi, nàng lấy trong tay áo ra cây bút lông đã thua 100 con. Quỷ, dùng nó nhẹ viết chữ, sống, lên thân cây, chữ viết không thấy dấu vết này, lập tức phát ra tia sáng dịu nhẹ thân Bách Quỷ bút nứt ra một đường, sau một tiếng vang giòn, cây bút trong tay Bạch Quỷ hóa thành cho bụi theo gió bay đi. Phiêu lãng không thấy tăm tích còn chữ. Sống, từ từ chìm vào trong thân cây. Cây dung như đã chết này dường như có mầm sống mùa xuân, trên cành khô từ từ. Đâm chồi, mầm sống tỏa vào trong đất, như được một cơn mưa tắm gột chướng khí. Nồng đậm trên núi tan hết, mặt đất mọc đầy hoa cỏ xanh mướt, cả ngọn La Phù Sơn. Như có sức sống mới. Ngẩng đầu nhìn cây dung cành lá xum xuê, ký ức xa xưa bị phong tỏa trong đầu Bạch Quỷ. Như được cởi bỏ muôn ngàn lớp khóa, hiện hiện rõ rệt trong đầu nàng, rất nhiều. Năm trước nàng và Dung Hề gặp nhau tại đây, lúc đó, toàn thân nàng đầy máu, mặt tràn ngập sát khí, hắn lại Bạch Y phiêu giật môi. Điểm nụ cười, nào, ta bảo vệ nàng, cách chương.